lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, Huyền Trang Đại Sư không nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh. Cho lão nương đoạn, phát ra một tiếng hoàn toàn không có nữ tử nhu mỹ. Dị thường kim qua thiết mã, phỉ gió hung hãn khí mười phần tiếng giống. An An hai tay nắm ở dao bầu hướng phía trước chém tới. Màu đen bên trong xen lẫn một tia khí tức quanh quẩn tại dao bầu bên trên. Lưỡi đao cắt ra quần áo, cắt chém vào bên trong dị thường cơ bắp bên trong. Cuối cùng đem cả một đầu cánh tay hoàn toàn từ thân thể tách rời. Bất quá đối phương cũng không có bởi vì tay cụt mà đánh mất sức chiến đấu. Tương phản, một cái tay khác nắm một cái khoa trương cái kéo, kéo hướng An An mặt, đã dùng hết toàn lực. An An thân thể còn tại mất cân bằng trạng thái. Chỉ có thể tận lực uốn éo người đi né tránh, mắt thấy cái kéo lưỡi đao liền muốn đâm trúng dưới cằm. Bên cạnh duỗi ra một cái tay, bắt lấy rồi nắm cái kéo cổ tay, giống như là một cỗ cao tốc chạy xe trong nháy mắt ngừng lại. An An thậm chí nhưng lấy cảm giác được một hồi gió mạnh đập vào mặt. Bởi vì cưỡng ép uốn éo người, An An triệt để mất đi cân bằng, ngã tại đất trên, tiếp lấy lăn khỏi chỗ, kéo dài khoảng cách, hô hô, kịch liệt, thở hào hền. An An nhìn lấy trước mặt một người một quỷ, nắm cái kéo quỷ đô thị truyền thuyết bên trong, vết nứt nữ. Ngăn cản nàng người tự nhiên là Huyền Trang Đại Sư, bị Đường Lạc bắt lấy cổ tay vết nứt nữ, lại mất đi rồi một đầu cánh tay, liền chỉ còn lại có há miệng còn có thể lấy công kích. Nó mở ra cái miệng, lộ ra cá mật đồng dạng hàm răng, cắn về phía Đường Lạc, một giây sau liền bị Đường Lạc đập vào rồi đất trên. Mặt đất trên thêm ra vài vết rách, không ít đá vụn vỡ toang ra đến, đủ thấy lần này lực đạo. Dù là như thế, vết nứt nữ vẫn còn đang uốn éo giãy giụa lấy, năng lực kháng đòn cường hãn đến kinh người. Vết nứt nữ bị Đường Lạc này một đập làm cho đánh mất sức phản kháng. Thẳng đến Đường Lạc cầm ra nguyền rủa chi phòng, đem nó ném vào cũng không có làm ra càng nhiều giãy giụa. Phản kích cử động, cái thứ năm, Đường Lạc nói rằng, thu hồi nguyền rủa chi phòng. Cách hắn tiến vào nhiệm vụ này thế giới, đã qua đi rồi 10 ngày, so với trước mấy ngày tăng cường lại nổi sóng chập trùng thời gian. Tiếp xuống đến một vòng trái phải thời gian, có thể nói gió êm sóng lặng, trừ rồi Đường Lạc tại đường phố thượng du đãng thời điểm, sẽ tao ngộ đến vết nứt nữ bên ngoài. Cơ bản không có nữa điểm gợn sóng. Phòng cho thuê giường dưới vết nứt nữ thi thể đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cầu thang bắt trước ác quỷ chưa từng xuất hiện. Truyền thuyết bên trong băng ghi hình ác quỷ cũng không có nữa điểm tin tức. Lập tức từ săn giết ác quỷ phó bản tiến vào bình tĩnh thường ngày. Để Đường Lạc rất đau lòng. Này một tới hai đi. Kiếm ít nhiều ít công đức chi lực a. Ngã tại đất trên An An một lần nữa đứng lên nói rằng, vẫn chưa được a, không nghĩ tới ta liền cái vết nứt nữ đều đánh không lại. Đã không tệ, Đường Lạc nói rằng, vết nứt nữ trừ rồi số lượng không ít bên ngoài, lớn nhất dị thường liền là nó lực lượng phi thường kinh người. Lại thêm lên sẽ chỉ hỏi người, ngươi cảm thấy ta xinh đẹp không? Mặc kệ người trả lời thế nào đều sẽ giết chết tác phong. Thuộc về tiêu chuẩn cuồng chiến sĩ, nó tố chất thân thể, sức chiến đấu đã vượt qua rồi từng cường hóa một cấp thần ma đi lại. Nếu là ở không có kỹ năng dưới tình huống, một cấp thần ma đi lại gặp được vết nứt nữ, chính diện giận cương, chắc chắn sẽ nuốt hận tại chỗ. An An có thể dùng tính mạng của mình làm đại giá. Chạm xuống vết nứt nữ một đầu cánh tay, chiến tích kỳ thực vẫn được. Đừng quên, nàng đạt được mệnh cách mảnh vỡ liền 10 ngày cũng chưa tới. Mặc dù là mệnh cách người nắm giữ, cũng rất ít xuất hiện một lần là xong tình huống. thế nhưng là so với đại sư đến, cảm giác kém quá xa. An An nói rằng, ngoặc kép, An An ngươi có phải hay không đối Bần Tăng có cái gì hiểu lầm? Đường Lạc nói rằng, Bần Tăng cũng không phải bình thường thần ma đi lại. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta trước kia cũng là rất lợi hại, cùng rất nhiều đại nhân vật chuyện trò vui vẻ. Lấy ta làm điểm mốc nói, quả nhiên là quá cao xa rồi sao? An An nói rằng, không sai, Đường Lạc gật gật đầu. Chính là như vậy, không bằng trước định hắn cái nhỏ mục tiêu a. So như trước trở thành cấp 4 thần ma đi lại, nếu như ta nhớ không lầm, là nhưng lấy chính diện đục xuyên thản khắc đại pháo thậm chí máy bay hiện đại hóa vũ khí nóng. Chiến trường cái kia cấp bậc, không nói tới lui tự nhiên, ít nhất cũng phải từ phía đông xuyên qua phía tây không chết. Đại khái chính là phân chia như vậy, Đường Lạc nói rằng, liên quan tới thần ma đi lại đẳng cấp, Sở Trọng Thiên cho An An phổ cập khoa học qua, cứ việc không nghiêm cẩn không khoa học, thế nhưng là đẳng cấp có cái gì không tốt? Không có đẳng cấp, làm sao cầm ra đi thổi bước? Cái gì? Hắn lại là cấp 4 cường giả. Ngoặc kép, không có khả năng, một tháng trước hắn mới là cấp 3 trình độ, hiện tại lại có thể lấy tay xé lão bài cấp 4 cường giả. Loại hình nói, không có rồi đẳng cấp, người qua đường diễn viên quần chúng làm sao biểu thị khiếp sợ của bọn hắn. Chỉ là, thật mạnh là không được, phải có rõ ràng, muốn so sánh, có được máy lặp lại bản chất nhân loại. Lớn nhất yêu thích chính là thăng cấp, nhìn lấy đẳng cấp lên cao là một chuyện khoan khoái vô cùng. Nhỏ mục tiêu, tốt, An An trùng điệp gật đầu. Nắm thật chặt hai tay giao bầu, đằng đằng sát khí bộ dáng, nếu như không phải dáng dấp đủ tốt nhìn, cả một cái thợ mổ heo cảm giác, nhưng bởi vì dáng dấp đẹp mắt, đừng nói hai thanh giao bầu rồi, chính là hai thanh thật đao mổ heo cũng không có quan hệ. Kỳ thực ngươi bây giờ đã so tiểu sở lợi hại, Đường Lạc nói rằng, làm người nha, trọng yếu nhất là vui vẻ. Không cần thiết bức thật chặt, hắt xì, thành thị một góc nào đó bên trong, Sở Trọng Thiên hắt hơi một cái, một mặt ngưng trọng, khó nói, có người ở sau lưng nói ta đẹp trai. An An đem hai thanh đã không quá làm được dao bầu vứt xuống nơi hẻo lánh bên trong. Không có chút nào mình tại ném loạn rác rưởi rác ngộ. Vết nứt nữ cái gì, cũng ưa tại loại này không có người nào địa phương xuất hiện. Thời gian bây giờ là thời gian làm việc buổi chiều. Cái này mặt ngoài trên hòa bình thành thị nhỏ bên trong. Dạng này không có người nào đi qua đường nhỏ nói. Cái hẻm nhỏ còn là không ít. Đường Lạc cùng An An hai người mỗi ngày liền cùng cái không việc làm giống như khắp nơi đi lung tung. Còn chuyên môn chọn chỗ như vậy đi dạo. Bất quá hôm nay hai người cũng không phải ra đến chờ lệ quỷ đến cửa. Bọn hắn muốn đi cầm An An dự định tốt vũ khí. Bình thường giao bầu, đao cụ không quá có thể thỏa mãn An An trước mắt chiến đấu cường độ. Hai người đi qua Kawakami Coco giới thiệu, tìm được rồi truyền thuyết bên trong, ẩn tàng cửa tiệm. Đơn giản tới nói, chính là một cái chế tạo đao cụ địa phương, làm theo yêu cầu rồi hai thanh búa nhỏ từ, ngay từ đầu. Chủ cửa hàng tự nhiên là kiên quyết không chịu đáp ứng. Hắn một cái đao tượng, chế tạo búa nhỏ tử toán làm sao chuyện, mà lại càng nhanh càng tốt. Tốt nhất tại trong một tuần giải quyết, ngươi cho rằng là hiện đại hóa dây chuyền sản xuất thao tác đâu. Ta đao tượng đại nhân thế nhưng là dụng tâm đi chế tạo đao cụ nam nhân. Trước khi bắt đầu chí ít cũng đốt hương tắm rửa, tĩnh tâm một tháng. Mới có thể lấy động thủ, nói ít một năm, nhiều thì hai năm, giá cả một tòa phòng, thiếu rồi không làm, uy hiếp cũng là không có ích lợi gì. Ta đau tưởng cho dù chết, chết trong tiệm Kawakami đại nhân nói cái gì đều đúng. Nguyên rủa chi trong phòng ác quỷ, nhưng lấy hơi rời đi phòng phạm vi một điểm khoảng cách. Ra đến thả thả gió, tại đối phó ăn mày thời điểm, nguyên rủa chi phòng liền hiện ra qua cái này đặc tính. Bởi vậy, tại cần lấy Kawakami Coco thời điểm, Đường Lạc liền đem nàng thả ra đến, cảm giác liền cùng nuôi một cái Pokemon giống như. Nói đến nguyên rủa chi phòng biến nhỏ lớn nhỏ, một cái tay vừa vặn có thể nâng đỡ. Đường Lạc cảm thấy chính mình nhưng lấy cosplay một chút Na Cha Cha hắn. Đi đến nhà kia có chút vắng vẻ. 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Hết thảy đều phi thường phù hợp thần bí cửa tiệm. Chính là lão bản là cái bi thương liếm chó, rèn đúc cửa hàng. Đường Lạc bọn hắn thành công lấy được An An búa nhỏ từ. Hết thảy 2 thanh. Không phải nhỏ hoán hùng tấm thẻ phía trên Lý Quỷ đốn củi búa, mà là 2 thanh tinh xảo rất nhiều búa, đầu búa cũng không khoan hậu, cung mặt vì lưỡi đao đồng thời, mặt sau còn rất bén nhọn, giống như là một cái chủy thủ màu đen, trước sau đều có không ít lực sát thương, phủ bính lại do mảnh gỗ làm thành, bao khỏa trên phòng hoạt tài liệu. Đem cổ điển cùng hiện đại kết hợp được phi thường hoàn mỹ. Đại sư, là trang bị. Đại sư, An An hai mắt thả ánh sáng, ngữ khí mang theo khắc chế không được kinh hỉ. A, Đường Lạc sửng sốt một chút. Trang bị, bọn hắn nhưng không có nghĩ qua có thể trực tiếp chế tạo ra cái gì trang bị đến. Chỉ là dự định làm cái vẫn được vũ khí nhưng lấy vượt qua tiếp xuống 20 ngày. Chí ít sẽ không ở thời khắc mấu chốt, bởi vì dao bầu đứt gãy tạo thành cục diện lúng túng. Không nghĩ tới, thế mà trực tiếp chế tạo trang bị ra đến. Không hổ là Âu Hoàng, Đường Lạc nói rằng, ngẫm lại hắn trên thân trang bị đều là làm sao tới. Kiện thứ nhất chẳng lành súng lục, là hắn chui vào quý tộc bí mật căn cứ, xử lý bọn hắn về sau được đến rồi. Những người kia tại bản địa là một tay che trời tồn tại. Cái này, chi nhánh ban thưởng, cũng không dễ dàng cầm. Kiện thứ hai bán đi cái kia cái chổi, là đến từ một vị khác thần ma đi lại. Về sau nhẹ nhàng chi dày dứt khoát chính là nhiệm vụ ban thưởng. Tiểu toàn phong là chính mình chế tạo ra, tiến vào thế giới nhiệm vụ sau bị thần ma thừa nhận. Không có một cái đơn giản. Không nghĩ tới An An nhẹ nhàng như vậy liền lấy đến rồi trang bị. Không, An An nghiêm túc nghĩ nghĩ nói rằng, đây cũng là đại sư công lao, vị kia đao tượng không phải dễ dàng khuất phục người. Nhiệm vụ thời gian chỉ có 30 ngày, thần ma đi lại uy bức lợi dụ rất khó để hắn cho chúng ta chế tạo cái gì vũ khí. Coi như đáp ứng, loại kia bất đắc dĩ trạng thái. Chỉ sợ cũng chế tạo không ra chân chính trang bị đến. Có lẽ cái này đao tượng trên thân tồn tại cái gì, chi nhánh nhiệm vụ. So như cứu xuống hắn loại hình, nhưng Kawakami Coco cũng không mất là một cái biện pháp, mà có thể cho Kawakami Coco ngoan ngoãn. Nghe lời, thật không đơn giản, cũng liền để cho nàng triệt để ngọn nguồn ngọn nguồn. Từ đầu với đuôi. Từ thân đến tâm hoàn toàn thần phục Đường Lạc, có thể cho nàng mị hoặc đao tượng toàn thân tâm đầu nhập chế tạo vũ khí. Dưới tình huống bình thường, coi như cùng Kawakami Coco đã đạt thành điều kiện, nàng hơi ám chỉ một chút, nói không chừng cái này đao tượng liền chế tạo ra rồi một cái hố hàng đến. Đừng nói, biến thành, trang bị, thời khắc mấu chốt trực tiếp đứt gãy cũng có thể. Mặc dù ngươi phân tích phải rất thông suốt, nhưng ta vẫn là có ý định thử một chút. Đường Lạc nói rằng, thử cái gì? An An hỏi nói, lúc đó là thử một chút hắn cái khác vũ khí có thể thành hay không trang bị rồi. Đi thôi, Âu Hoàng, thi triển ra ngươi thần chi thủ. Đường Lạc một lần nữa mở ra đang đóng môn. Ngoặc kép, ta cảm thấy khả năng không lớn. An An nói rằng. Vẫn là chiếu vào Đường Lạc ý tứ, đem những cái kia đao cụ loại hình vũ khí toàn bộ mò rồi mấy lần. Quả nhiên, không có bất kỳ cái gì một cái là trang bị. Vị kia đao tượng còn tại Đường Lạc, ta sẽ ở Kawakami Coco trước mặt giúp ngươi nói tốt, vỏ bọc. đường pháo bắn dưới, đem ép dương đáy tốt đồ vật đều cầm ra đến rồi. Đáng tiếc y nguyên không phải trang bị, để Đường Lạc đem những này đao cụ toàn bộ mang đi. Ném đến đi gần khoa học cùng võ lâm thần thoại lớn bán phá giá mộng tưởng phá diệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ